Chọn tình, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy trong phòng y tế, Kagome không tìm gì mà tìm Inuyasha đầu tiên, và cô đã yên tâm khi thấy cậu nằm ngay giường kế bên. Cô tới quỳ xuống ngay bên giường Inuyasha vì không có ghế. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của Inuyasha. Inuyasha khi ngủ đáng yêu quá. Không kiềm được sự hiếu kỳ của bản thân, Kagome liền nghịch tóc của Inuyasha một hồi. Nhắm nhìn Kagome chợt nhận ra áo của Inuyasha nhìn y chang của người vừa trượt tuyết qua cô. Chứ mới để ý là mái tóc cho tới trang phục đều giống nhau không lẽ? Cô làm gì ở đây thế Kagome? Inuyasha vừa tỉnh dậy liền giật mình bật dậy hoảng hốt. Cậu có biết cuộc thi trượt tuyết giải quốc gia U15 mấy năm trước? Kagome dù đang nằm trong sự chưa chắc chắn, hoang mang nhưng vẫn cố xác minh. Tôi đạt giải nhì mà sao không biết được? Inuyasha tỉnh táo lại và trả lời. Cậu đạt giải nhì, cậu biết cô gái đạt giải nhất phải không? Thế vì sao cô ấy lại không tham gia các cuộc thi nữa chứ? Cuối cùng Kagome lại đoán đúng, đến lúc giải tỏa các thắc mắc rồi. Cô gái ấy không ai khác chính là Kikyo, cô ấy không tham gia các cuộc thi nữa chắc do lấy chồng rồi đó. Inuyasha hơi buồn khi nhắc về Kikyo rồi cậu lại hơi ngạc nhiên. Tại sao cô lại biết, tôi là người giành được giải ba, với lại tôi đâu thấy Kikyo giống mình gì đâu. Cô ấy đẹp và quyến rũ hơn nhiều, Kagome nói, tất nhiên là Kikyo đẹp hơn rồi nhưng hai người vẫn có nét giống nhau. Inuyasha, tôi thấy lúc nào cậu cũng khen Kikyo cả. Cậu vẫn yêu dù cô ấy phản bội cậu. Kagome hơi đau buồn hỏi. Kệ tôi, Inuyasha vừa buồn vừa dỗi. Kikyo may mắn thật, dù cô ấy có phản bội cậu thì cậu vẫn tha thứ và yêu cô ấy, trong khi tôi yêu cậu nhiều như thế mà cậu lại chẳng hề ngó ngàng để ý. Kikyo tuyệt đến thế. Kagome lần đầu tiên ghen tị với người khác và đây cũng là lần đầu cô nói ra cảm xúc ích kỷ này với người khác. Kagome, cô không thể hiểu những gì Kikyo đã làm cho tôi, dù cô ấy thực sự đã phản bội tôi nhưng những gì cô ấy đã làm cho tôi là thật. Những cảm xúc tôi dành cho cô ấy cũng chưa biến mất. Kagome, cô là một cô gái tốt nhưng tôi không xứng với cô và tôi cần thời gian để chấp nhận một ai khác trong trái tim mình. Tôi biết Inuyasha, tôi chờ, chờ cho tới khi nào cậu đủ sẵn sàng để chấp nhận một người khác trong trái tim. Dù bắt tôi chờ 10 năm, 20 năm, thậm chí là 70 năm tôi vẫn sẽ chờ. Chỉ cần được ở cạnh cậu, được cậu yêu thì bắt tôi chờ cả đời cũng được. Kagome lại lần nữa gượng cười trong đau khổ. Không thể tin Kagome lại có cảm giác ghen với một người đã có chồng như Kikyo. Tự thấy mình thật xấu xa. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, Kagome, thấy cô như thế tôi không vui vẻ gì đâu. Inuyasha, tôi có được ở cạnh cậu không? Như một người bạn, Kagome muốn như thế, phải chỉ cần vậy thôi. Tôi không biết liệu mình có thể chạm thấu trái tim cậu không nhưng tôi muốn ở cạnh cậu Inuyasha. Hình bóng của Kikyo trong cậu sẽ không bao giờ bị xóa nhòa nhưng tôi tin sau một thời gian nó sẽ phai dần khi nhớ lại về Kikyo, cảm xúc yêu đó sẽ nhạt dần thôi. Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng tạo cảm giác thật yêu bình, những bông tuyết tan dần, khung cảnh yên bình liệu có thể tồn tại nhiều được nữa hay không? Inuyasha, chỉ vì nó mà Kikyo phải chết, ta sẽ không bao giờ tha cho nó. Không bao giờ, Narako cầm cây súng trên tay với đôi mắt hận thù và người bị nhắm không ai khác là Inuyasha. Nguy thật rồi Inuyasha ơi, ở đây Narako là anh trai của Kikyo nên anh ta là một tên siscon cuồng em gái nhé mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không thể dừng việc cuồng em gái của mình đi à Narako. Phía sau Tsubaki bước tới nói, Tsubaki ngươi vào đây làm gì, một kẻ muốn chống lại em gái ta như ngươi không đáng để bước vào đây. Narako, ngươi là một tên siscon phải không thế? Tsubaki nói với vẻ kinh bỉ. Đừng nhìn ta với đôi mắt ngươi không có quyền nhìn ta kiểu đó. Narako cũng đầy kinh bỉ nhìn lại Tsubaki. Ta còn chưa kết liễu ngươi là may mắn lắm rồi đó. Đừng có ngạo mạn đứng trước mặt ta nằm trong nhà xác khi nào không biết đó. Narako ghì súng vào ngay đầu Tsubaki. Cô ta hơi lo lắng nhưng vẫn tỏ vẻ. Kikyo chết rồi đó là sự thật không thể thay đổi. Cô em gái của ngươi chẳng còn nên, dù ngươi có làm gì thì ta vẫn không thể sống lại. Ta cấm ngươi gọi tên Kikyo một cách thiếu tôn trọng như thế. Kikyo đã chết nên ta càng nên giết Inuyasha và cả ngươi nữa kia. Em ấy không còn thì ta đem người nó yêu đi theo nó vậy. Còn cô không phải ta không giết mà một kẻ như cô không xứng đáng để ta phải tự tay giết. Nó sẽ làm bẩn bàn tay của ta mất, như thế dù là chạm vào ảnh của Kikyo ta cũng không thể, vì như thế sẽ làm vấy bẩn bức hình của em ấy. Người yêu thương Kikyo quá mức cho phép rồi Narako, nó còn vượt xa cả tình anh em. Nhưng nó vẫn thua tình cha con, ta sẽ che chở em ấy với tư cách là một người cha, ta sẽ vừa là anh trai vừa là cha của con bé. Đứa con gái là thứ quan trọng nhất của người cha và đứa em gái cũng quan trọng nhất với người anh trai. Tôi nắm cả hai vai trò nên Kikyo là cả thế giới của tôi, vì em gái tôi sẽ làm tất cả. Tình yêu cũng không xứng tầm với tình cảm ngươi dành cho Kikyo rồi. Tình cảm đó là gì thế Naraku? Vừa khinh bỉ vừa kinh tởm. Tình yêu chỉ là một tính cảm thoáng qua giữa hai người khác giới, nó không bất tử và vĩ đại như tình cảm gia đình. Ta chỉ dành cho Kikyo tình cảm gia đình mà thôi và nó vượt xa tình cảm nam nữ. Thôi tao chịu thua, may là chưa làm ảnh hưởng gì Kikyo chứ không giờ này xuống mồ quá. Nói xong Tsubaki đầy kinh tởm bước ra. Biết thế thì tốt, Naraku cầm tầm hình của Kikyo lên nói. Những ai từng làm tổn thương em gái của anh thì chuẩn bị nhận kết cục thương tâm nhất. Ta sẽ không để Inuyasha sống. Để Naraku cuồng Kikyo lố quá rồi chẳng nhác viết lại lắm. Chuyến tham quan đã hết, Kagome cũng trải qua một việc khó khăn, nhưng đời là thế mà không có khó khăn thì sao mà vui vẻ sống được chứ. Ấy thế mới về nhà mà gặp chuyện nữa rồi à, Kagome ba có chuyện muốn nói với con. Ông Higurashi ngồi ngay phòng khách chờ con gái về. Thấy có vẻ nghiêm túc, Kagome tính ngồi xuống nghe luôn thì ba cô nói. Lên cất đồ thay áo quần rồi hẵng ngồi nghe chẳng gấp lắm đâu. Vâng, làm con cứ tưởng nghiêm trọng lắm chứ. Kagome tươi cười bước lên phòng. Cất đồ đoàn xong cô bước xuống ngồi nghe cha cô nói chuyện. Thực ra thì cha vừa mới kiếm được một mối tốt cho con, ngày mai con sẽ đi coi mắt. Kagome ngạc nhiên nhưng rồi cô lại giận dữ. Cha thời buổi nào rồi còn gán ghép mai mối nữa chứ. Con không đi, Kagome, ta chỉ nói con xem mắt chứ bắt con thích hay cưới đâu. Chỉ tìm hiểu nhau hợp mới tính tiếp, nếu không hợp thì thôi. Thế thì không hợp đâu, hủy buổi coi mắt này đi, nói là con không thích. Kagome, như thế là không tôn trọng người khác biết chưa? Con phải đi, không lẽ con thích ai khác rồi à? Kagome giật mình trước câu hỏi của cha mình, cô đành nói dối. Không, chỉ là ngày mai con có hẹn với bạn rồi. Hủy ngay, Kagome, ngày mai con phải đi vì ta. Ta không ép con thích hay cưới ai, nhưng ta đã hẹn gặp là con phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng mai đó đừng cãi lại ta, không thì ta không cho con ra khỏi nhà luôn. Cha, Kagome nói, không ý kiến gì hết, nghe và lựa chọn lên suy nghĩ đi. Kagome tức giận bước lên phòng, chết thật, ngày mai cô có hẹn với Inuyasha mà. Đành chấp nhận thôi, Kagome lên lấy điện thoại gọi cho Inuyasha. Alo Kagome à, tôi có chuyện muốn nói. Đầu dây bên kia Inuyasha bắt máy. Cuộc hẹn ngày mai hủy nhá Inuyasha, tôi có chuyện gia đình rồi. Xin lỗi cậu, áy náy và tiếc nuối, Kagome chân thành xin lỗi. Thế à, may quá, tôi cũng định nói như thế với cô đó. Thế thì may quá, Kagome cứ tưởng thiệt cô bớt áy náy hơn nhiều. Vậy hẹn lại khi khác. Úp, trong khi Kagome bớt áy náy vì thường Inuyasha cũng định hủy thì bên kia Inuyasha cầm chiếc áo với vẻ buồn thiu. Từ khi về nhà cậu đã rất khẩn trương chọn áo quần để cho cuộc hẹn ngày mai, thế mà lại bị hủy. Tiếc thật mà, đều nghĩ mọi người đọc là phải CMT nhận xét, không CMT thì chương mới sẽ lâu ra hơn, có thì thêm động lực, không có thì thêm lười nhác. Cách chương.